Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 252 Tất Sát Nhất Thức Người Kiếm Giao Hòa, đêm lạnh trong miệng quát lớn, vô số tinh thần chi lực rầm rầm giống như nước chảy hướng về trong la bàn kích bắn đi, theo tinh thần chi lực không ngừng hấp thu, cái kia la bàn vậy mà lần nữa phóng đại. Thật là lợi hại, pháp bảo cùng vũ kỹ dung hợp, cái này la bàn chính là một cái tinh la bàn, lại có thể hấp thu tinh thần chi lực định dùng, cái kia la mạn tinh quang chính là một môn cường đại vũ kỹ, cả hai dung hợp cùng một chỗ. Rất là cường đại, cái này đêm lạnh thật không đơn giản. Tô Nham ánh mắt sáng trong, cái này tinh la bàn thật sự là một đồ tốt, dùng đêm lạnh nguyên vũ cảnh bát trọng hắn tu vi mà có thể có được thượng phẩm linh khí, nhất định là thành chủ hàng biểu cho hắn, hiện tại phối hợp ngôi sao vũ kỹ, lập tức phát huy ra lực lượng cường đại. Sưu sưu. Tinh la trên bàn bỗng nhiên khai ra vô số lỗ nhỏ, vô số xanh thẳm sắc tinh mang đều trong lỗ nhỏ kích xạ mà ra, đầy trời khắp nơi. Đem thiên lệ vây quanh ở trung ương, những này tinh mang, từng cái đều có vô cùng cường đại xuyên thấu lực, hư không đều có thể xuyên thủng, đêm lạnh mượn nhờ tinh thần chi lực, tướng tinh la bàn uy lực lần nữa phóng đại, khá lắm. Thiên lệ trong nội tâm cả kinh, cũng là cảm nhận được đến từ những này tinh mang áp lực, bất quá hắn cũng không úy kỵ, vô ảnh kiếm vung ra, chém ra vô số kiếm quang đang vào thành một cái lưới lớn, đem chính mình một mực bao khỏa ở bên trong. Ông ông! Vù vù không ngừng bên tai, tinh la bàn phát ra ánh sao lợi hại, thiên lệ kiếm quang càng thêm sắc bén, hơn nữa, hắn phát ra ra mỗi một đạo kiếm quang đều ẩn chứa vô ảnh kiếm đạo, có đại đạo hương vị. Tinh mang đụng vào kiếm quang đang vào lưới lớn phía trên, lưới lớn rung rẩy, nhưng lại không gì phá nổi, ngược lại tinh mang đã bị kiếm quang thiết cắt, không ngừng nghiền nát. Nhưng là tinh la bàn thái quá mức cường đại rồi, mượn nhờ tinh thần chi lực càng là có thể liên tục không ngừng phát ra công kích. Khiến cho đêm lạnh tiên thiên dựng ở thế bất bại, như là tiếp tục như vậy, thiên lệ bại xuống là tất nhiên, chỉ cần hắn xong không phá tinh la bàn, sẽ không có thắng được khả năng, mà muốn lao ra tinh la bàn, nào có đơn giản như vậy, trong lúc nhất thời, hai người cứ như vậy giằng co xuống, hai người bọn họ giằng co không dưới, không biết ai sẽ thắng ra a đây. Còn phải nói sao? Nhất định là hàng dạ công tử cái kia pháp bảo thật lợi hại, chỉ cần những cái kia tinh mang vây khốn. Là có thể đem vô ảnh kiếm khách cho tươi sống mệt chết. Nếu là cái kia la bàn đè ép xuống dưới, còn không đem đối thủ áp thành thịt nát. Đúng vậy, lão tử lần này bắt lại 5.000 khỏa nhân nguyên đang đánh bạc hàng dạ công tử thắng. Cái này sợ là thắng định rồi. Tráng hán kia mấy người nhìn xem phía trên chiến đấu không ngừng nghị luận. Vậy cũng không nhất định, không chừng ai có thể đủ cười đến cuối cùng. Tô Nham cười nhạt nói, thiên lệ vô ảnh kiếm đạo vượt qua xa mặt ngoài đơn giản như vậy. Chỉ dựa vào một cái thượng phẩm linh khí tự muốn đánh bại hắn, nào có đơn giản như vậy, vô cực huynh đệ, ngươi như thế nào giống như đối với cái kia vô ảnh kiếm khách rất có lòng tin giống như, cục diện bây giờ, rất rõ ràng là hàng dạ công tử chiếm cứ thượng phong nha, dùng ta xem, cái kia vô ảnh kiếm khách tất bại, nói không chừng còn có thể bị hàng dạ công tử đánh chết đây này. Tráng hán kia nhìn xem Tô Nham một bộ tự tin bộ dạng, rất là nghi hoặc, nhìn xem là tốt rồi. Tô Nham chẳng muốn tới biện luận. Sáng trong con ngươi nhìn về phía trên chiến đấu. Bang bang. Liên tục không ngừng va chạm, thiên lệ vô ảnh kiếm kín không kẻ hở, không có người chứng kiến hắn là như thế nào xuất kiếm, cũng không ai có thể chứng kiến vô ảnh kiếm bóng dáng, chỉ có tinh la bàn kích xạ ra ánh sao đang không ngừng bị nát bấy, vô ảnh kiếm khách, ngươi bây giờ trên báo chính mình tên thật còn kịp, chờ thêm một hồi, sẽ chết thảm tại bổn công tử trên tay, tự không còn có cơ rất biết nói chuyện rồi. Hàng dạ công tử con ngươi như ngôi sao, thanh âm trận trận, tinh la bàn hấp thu tinh thần chi lực, đối với hắn có rất lớn tăng phúc, hơn nữa vũ kỹ cùng pháp bảo dung hợp, khó có thể ứng phó. Trời ạ, lại thấy một cái tràn đầy tự tin. Thiên lệ mắng to một tiếng, không chút nào để ý đêm lạnh, hắn hét lớn một tiếng, trong tay xoát thoáng một phát, lần nữa nhiều ra một thanh trường kiếm, cái này một thanh trường kiếm, ống ánh sáng long lanh, tản mát ra không cùng hàng mang. Càng là mang theo một cổ đầm đặc vết chóc khí tức, thanh kiếm này, đúng là ban đầu ở vương cấp bảo tàng đoạt được, chính là một kiện cực phẩm linh khí, phẩm chất cực cao, xa xa tại tinh la trên bàn, hơn nữa, thiên lệ trải qua thời gian dài như vậy cùng bảo. Kiếm ở giữa dung hợp, đã đạt đến nước nhũ giao hòa tình trạng, tuy nhiên xa không kịp bản mệnh pháp bảo như vậy tùy ý, nhưng là thi triển đi ra, uy lực 10 phần. Hắn thường xuyên khiêu chiến cao thủ, nhưng là có thể khiến cho hắn sử xuất bảo kiếm này, đêm lạnh vẫn là thứ nhất, liền thiên lệ đều không phải không thừa nhận, cái này đêm lạnh chính là một cái nhân vật, chẳng những tu vi cường hoành, chiến lực cũng là vô song, trong tay càng là có thượng phẩm linh khí, cùng với có thể cùng pháp bảo dung hợp vũ kỹ. Trước mắt tình huống này, Thiên Lệ chỉ có thi triển ra song kiếm mới có thể đem đối phương tinh la bàn cho phá vỡ. Ông ông! Lưỡng kiếm tề ra, đồng dạng là vô ảnh, chỉ có kiếm quang càng thêm nồng đậm cùng sắc bén, nhất là vừa mới lấy ra bảo kiếm, mỗi phát ra một đạo kiếm quang, cũng đủ để chém vỡ trên trăm đạo do tinh la bàn kích xạ mà ra ánh sao. Xoát xoát! Lại là lưỡng kiếm, cái này lưỡng kiếm uy thế, rõ ràng so với trước cường hoành rất nhiều, song kiếm tự hồ hợp nhất. Những cái kia tinh mang thậm chí còn không có tới gần kiếm quang đã bị kiếm khí cho hủy diệt. Cực phẩm linh khí, tốt một cái vô ảnh kiếm khách, trong tay thậm chí có cực phẩm linh khí, như thế bảo bối, nếu để cho bổn công tử đạt được, bổn công tử thực lực nhất định sẽ lại một cái đằng trước bậc thang. Hàng Dạ công tử chứng kiến Thiên Lệ lần nữa lấy ra một thanh lợi kiếm, dĩ nhiên là một bả hiếm thấy cực phẩm linh khí cực kỳ rất thưa thớt, huyền vũ cảnh cường giả đều không có có cơ hội lấy được cực phẩm linh khí. Chỉ có cường đại huyền vũ cảnh cường giả mới có tư cách có được, mặc dù tại Lăng Tiêu Các, có thể có được cực phẩm linh khí người cũng không nhiều, cái này đêm lạnh lập tức bay lên lòng tham lam, trong tay tăng lực, càng là tăng lớn tinh la bàn vận chuyển. Ông ông! Cực lớn vù vù chi âm, tinh la vòng tại đêm lạnh gia trì xuống, vậy mà lần nữa phóng to gấp đôi, hơn nữa từ trong đó kích xạ ra ánh sao cũng là ngày càng mạnh mẽ, kiếm theo ta tâm, một kiếm phá vạn pháp. Thiên Lệ rồi đột nhiên hét lớn, một đầu kim quang theo lưới kiếm của hắn bên trong kích xạ mà ra, cái này kim quang, khí thế cường hoành, mang theo trùng thiên kiếm khí cùng sát ý, những nơi đi qua, hư không đều muốn mất đi. Đồng thời, Thiên Lệ cả người đột nhiên vọt tới trước, bộc phát ra trước nay chưa có khí thế, chỗ xung yếu phá một con đường đi ra, khí thế kia quá cường đại, kim mang mở đường, không chỗ nào ngăn cản, tinh la bàn phát ra công kích cũng không thể đủ ngăn cản hắn bước chân. Bởi vì kim quang kia không phải vật gì khác, đúng là cái kia kiện cực phẩm linh kiếm, khá lắm, lại có thể đột phá ta tinh la bàn trói buộc, xem ra ta lại coi thường ngươi rồi, tinh la áp thiên, cho ta nghiền nát. Đêm lạnh sắc mặt rét lạnh, trong miệng lần nữa quát lớn, rốt cục phát ra chính mình mạnh nhất công kích, cái kia cực lớn tinh la bàn nghiền nát hết thảy, đem hư không đều cho xông tới ra một cái động lớn đi ra, mang theo không cùng sát khí, lực đạo đâu chỉ vạn quân, hướng về Thiên Lệ áp tới. Tất cả mọi người hít sâu một hơi, tinh la bàn như vậy uy thế, quả thực nghe rợn cả người, cái này nếu là bị áp ở bên trong, hậu quả khó có thể tưởng tượng, thật là đáng sợ, Hàng Dạ công tử thật là đáng sợ, lại có thể bộc phát ra cường đại như thế công kích, ta nếu là bị cái này tinh la bàn nghiền ở bên trong, trực tiếp đã bị nghiền áp thành bột mịn, vô ảnh kiếm khách chỉ sợ không cách nào ngăn cản một kích này, quá kinh khủng, ta đã bị sát khí ảnh hưởng, cảm nhận được không cùng uy áp, liền. Nguyên lực đều không thể điều động. Tất cả mọi người kinh hãi, liền Tô Nham lông mày cũng là nhăn, cái này đêm lạnh, đích thật là không đơn giản, mặc dù chỉ là nguyên vũ cảnh bát trọng thiên tu vi, nhưng lại đủ để cùng nguyên vũ cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong cao thủ đối kháng, bất quá hắn cuối cùng nhất lại đem ánh mắt đã rơi vào Thiên Lệ trên người, trong nội tâm lần nữa kinh dị một tiếng. Chỉ thấy giờ phút này Thiên Lệ đang đứng ở một loại cực kỳ huyền diệu trạng thái, đối mặt cường đại như thế công kích. Không có chút nào tránh né ý định, ngược lại triệt hồi võng kiếm, đem chính mình hình thể cùng vô ảnh kiếm đều cho hiển lộ đi ra, hảo tiểu tử, hắn lại muốn mượn nhờ đêm lạnh áp lực đến đột phá. Tô Nham con mắt quan chớp động, lập tức nhìn ra Thiên Lệ nghĩ cách, thằng này, vậy mà đang tìm kiếm đột phá cơ hội. Giờ phút này Thiên Lệ, mắt trong không hề bận tâm, không có đi xem phía trước tinh la bàn, mà là chăm chú nhìn chầm chầm trong tay vô ảnh kiếm, trong mắt hắn, không có mặt khác. Chỉ có một thanh màu đen trường kiếm đang không ngừng di động, tất sát nhất thức, vô ảnh kiếm đạo, người kiếm giao hòa. Thiên Lệ cái kia đạm mạc tới cực điểm thanh âm chậm rãi vang lên, thân thể của hắn tại dần dần trở thành nhạt, trong chớp mắt công phu, là biến mất không thấy gì nữa, hoàn toàn cùng vô ảnh kiếm hợp nhất. Tại thời khắc này, người tựu là kiếm, kiếm tựu là người, nhân hòa kiếm đã không có khác nhau, đồng thời, một cổ cường hoành đến khởi điểm sát khí theo kiếm trong vọt lên, cái này cổ sát khí. Ngưng tụ thành thực chất, đó là một loại đối với đối thủ ý quyết giết.